Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, như hoa tuổi tác. Học hội trung cấp tạo tiễn thuật, Tô Dương cảm thấy mình lần này đến vô cùng giá trị. Chính mình tuy nhiên không thể áp tiêu, nhưng Thu Thủy Y Nhân tranh cấp tiêu khen thưởng cho mình một kinh hỉ. Để cho mình được đến tha thiết ước mơ đồ tốt, cái này có thể còn cao hơn giết cấp boss đều vui vẻ. Linh Nhi, lông vũ tinh thiết không dùng thu, đem trong tay tài liệu toàn bộ giá thấp bán đi, thu mua tài liệu đổi một chút. Ta hiện tại cần thiết vũ, nam hoa mộc, tinh cương thạch, cái này ba loại tài liệu. Tô Dương lập tức cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Được. Thủy Linh Nhi theo lời làm theo, không hỏi bất luận cái gì vì cái gì. Trong công hội còn có một số người không có áp tiêu. Tô Dương lại hộ tống đại bộ đội đi một chuyến, sau đó liền truyền tống về Lăng Vân Thành, đem trang bị sửa chữa một phen về sau. Tô Dương lại đi kinh cức lĩnh, hắn dự định mau chóng đem đẳng cấp tăng lên tới. Áp tiêu hoạt động có thể thu hoạch đồ tốt, nhất định phải nhanh chóng tham gia. Tô Dương đem Kim Chư triệu hoán đi ra, tại kinh cức lĩnh xoát lên con nhím. Xoát con nhím quá trình tuy nhiên buồn tẻ không thú vị, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, mà lại có kinh nghiệm bảo châu tăng thêm, xoát lên đến vẫn tương đối có ý tứ. Khoảng 11 giờ đêm thời điểm Tô Dương trở về thành, đem Thủy Linh Nhi trong tay tài liệu giao dịch tới. Sau đó lập tức tay luyện chế trung cấp mũi tên, cũng đem luyện chế tốt mũi tên treo ở bán đấu giá đi lên. Đem tất cả mọi chuyện xử lý xong về sau, thời gian đã đến 12 giờ. Linh Nhi, ló cao ngủ đi thôi, vất vả ngươi, không khổ cực, không khổ cực. Ta mỗi ngày đều là cái này thời điểm ló cao. Tô Dương cười cười nói. Thức đêm đối với nữ nhân mà nói cái kia chính là dung nhan sát thủ. Linh Nhi ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nếu như mỗi ngày thức đêm lời nói, có khả năng sẽ sinh nếp nhăn nha. Thủy Linh Nhi nghe lời này lập tức lấy tay che chính mình khuôn mặt, lo lắng mà nói, thật sẽ sinh nếp nhăn sao? Ta về sau nhất định đi ngủ sớm một chút. Thế nhưng là ta mấy cái bạn cùng phòng đều là cú mèo. Các nàng mỗi ngày chơi game chơi đến rất muộn, ta chính là muốn đi ngủ sớm một chút đều ngủ không được. Tô Dương cười nói, mua cái bịt mắt mang theo ngủ, rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Ân, ngày mai thì đi mua. Thủy Linh Nhi ngọt ngào cười nói, thuận tiện lại mua mấy trương mặt nạ thoa thoa, nghe nói đối da thịt rất tốt. Tô Dương cười nói, vậy ngươi phải chú ý rồi. Trên thị trường rất nhiều mặt nạ đều là giả, thoa không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại có rất lớn chỗ xấu. Người tốt nhất là đừng có dùng, miễn cho mua phải hàng giả. Thủy Linh Nhi cười nói, nghe Tô Đại Ca, không mua mặt nạ thoa. Đối Tô Đại Ca, người năm nay bao nhiêu tuổi nha? Tô Dương cười nói, 22, 23, so người lớn không bao nhiêu. Dạng này a, Thủy Linh Nhi nhăn lại đẹp mắt mi đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, gọi đại ca giống như lộ ra Tô ca ca quá già. Tô ca ca, ta về sau thì kêu ngươi Tô ca ca a. Tô ca ca, nghe lấy xưng hô thế này Tô Dương cảm giác mình xương cốt đều xốp giòn một đoạn. Nhà đầu này là lão thiên phái tới du nghi ngờ ta sao? Ngươi gọi đều gọi. Ta còn có thể ép buộc ngươi cải biến hay sao? Tô Dương vừa cười vừa nói. Theo ngươi gọi thế nào? Bất quá một cái xưng hô mà thôi. Thủy Linh Nhi mừng rỡ tiến lên trước. Lại là chủ động thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Sôi nổi nói. Liền biết Tô ca ca tốt nhất rồi. Linh Nhi thích nhất Tô ca ca. Tô Dương cười cười. Nói ra. Sớm nghỉ ngơi một chút à. Ta cũng muốn xuống, ân, Tô ca ca ngủ ngon, Linh Nhi ngủ ngon, hai người lần lượt ló cao, trời tối người yên, Tô Dương vô ý giấc ngủ, ngồi xếp bằng đến giường phía trên, ổn định lại tâm thần về sau liền bắt đầu tu luyện Hóa Long Quyết. Thâm thúy ban đêm thì như vậy lặng lẽ đi qua, làm mới lên mặt trời mới mọc rải đầy khuôn mặt. Tô Dương mở to mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái sáng sủa ngày tốt. Rửa mặt, ăn cơm đi làm, Tô Dương lại cùng đông đảo viên chức nhỏ một dạng chen lên xe buýt. Vượt qua hướng 8 muộn 5 sinh hoạt. Thứ hai, cái này khắp nơi là phần lớn người đều không thích một ngày. Đọng lại hai ngày công tác hội khiến người ta cảm thấy 10 phần phiền muộn. Một ngày này khắp nơi là một tuần trong 7 ngày bận rộn nhất. Bất quá Tô Dương còn tốt. Hắn chỉ cần đánh một chút thẻ đúng hạn báo danh. Sau đó liền có thể tiến vào trò chơi thỏa thích chơi đùa. Không có gì tâm lý gánh vác, cũng không có áp lực gì. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt ở trong game kiếm tiền cho người nhà mua một tòa căn phòng lớn. Đến mức trong nhà sổ sách khoản hôm nay liền có thể trả hết nợ. Đây cũng là hắn một cọc tâm nguyện. Nếu như không phải là bởi vì khinh cuồng lưu tô, cái trò chơi này ai đi? Tô Dương cái này không thích nói chuyện viên chức nhỏ chỉ sợ sẽ không thụ người chú ý. Tuy nhiên hắn sinh cao to lực lưỡng dài đến đẹp mắt. Nhưng trong công ty soái ca cũng số lượng cũng không ít. Chu Hằng Lễ cái này lão tổng coi như một cái. Tô Dương là thiên mệnh đại thần. Cho nên trong công ty cũng có thụ truy phùng. Hắn đến công ty về sau. Cơ hồ tất cả mọi người cho hắn chào hỏi. Tô Dương cười gật đầu. Hắn cũng không biết ai là ai. Vẻ mặt vui cười tương đối là hắn duy nhất có thể làm đáp lại. Ngồi đến công vị phía trên, một bên Trương Anh Xuất lúc này đối với hắn cười nói: "Lão Tô, cảm ơn người vũ khí a, ta hôm nay hẳn là có thể dùng tới. Có cái kia thanh vũ khí, ta khẳng định cũng có thể trở thành tinh anh người chơi." Tô Dương cười nói: "Cố gắng lên." Druid cái nghề nghiệp này cây phó bản rất nổi tiếng, chờ ngươi trang bị lên món kia vũ khí về sau. Thực lực hẳn là có thể đầy đủ tăng lên một bậc thang. Đối công hội cũng có thể làm ra càng lớn cống hiến. Trương Anh Xuất cười nói, nhất định phải, chỉ cần có ta ở đây. Ai dám khi dễ chúng ta nhất diệp thảo lão tử cái thứ nhất đi lên chơi chết hắn. Tô Dương nói, đăng nhập trò chơi đi. Trương Anh Xuất nói, tốt tốt, hai người lần lượt đăng nhập trò chơi. Trương Anh Xuất đi làm công hội nhiệm vụ. Hắn cũng không có Tô Dương có tiền như vậy. Không có tiền đóng góp kim tệ vậy thì phải thành thành thật thật làm công hội nhiệm vụ. Tô Dương online về sau đem trang bị sửa chữa một phen. Sau đó liền đi chạy tuần thành nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Đem các loại nhiệm vụ làm xong về sau liền kêu lên Thủy Linh Nhi. Theo nàng cùng một chỗ đem Chi Chu Động Huyệt Anh Hùng độ khó khăn phó bản đánh thông quan. Sau đó mới chuẩn bị làm chính sự. A Phong, chuẩn bị đánh chết mỏ. Chuẩn bị tốt sao? Tô Dương cho gió thổi đũng quần lạnh phát đi tin tức. Ha ha ha, sớm liền chuẩn bị tốt. Một mực chờ đợi lão đại ngươi online đây. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trả lời. Nguyệt Khê trấn phó bản cửa vào tập hợp. Tô Dương phát đi đoạn tin tức này về sau liền kết thúc trò chuyện lập tức truyền tống đến lính. Gác doanh địa, sau đó cấp tốc hướng Nguyệt Khê trấn chạy tới. Nguyệt Khê trấn tập hợp về sau. Tô Dương lập tức đem mọi người tổ tại trong đội ngũ. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Lão đại, chúng ta chi đội ngũ này không có vú em. Muốn thông quan chỉ sợ có chút khó, mà lại chúng ta chuẩn bị kháng độc dược vật cũng không đầy đủ. Tô Dương nói, ta chỗ này đã làm tốt chuẩn bị, kháng độc dược vật chính các ngươi giữ lấy. Ta không cần, đến, đồ vật cầm lấy. Hắn một bên nói một bên phân phát lên đồ vật. Ta tào, thêm 1000 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất đỏ trứng gà. Tiếp tục thời gian một ngày. Lão đại, ngươi từ nơi nào làm những bảo bối này a? Lực công kích tăng lên 100 điểm táo đỏ. Ta đi, đồ tốt a, toàn phòng ngự tăng lên 100 điểm. Lão Măng chúc: "Ha ha, lão đại, cảm ơn, còn có sinh mệnh giá trị hồi phục 100 điểm. Tiểu Hồng trà: "Tỷ lệ bạo kích tăng lên 5% thịt muối." Tô Dương lấy ra đồ vật đều là vô cùng hy hữu bảo bối. Gió thổi đũng quần lạnh, Đại Bạch Thái bọn người gặp đều lên tiếng kinh hô. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.